Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Toái Ngọc Đấu, Thiên Khuyết Khuynh, Trần Thủ Chuyết chạy về Phi Chu, thành thật không còn đi xuống, Phi Chu cất cánh, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện, như vậy sắp tới cái kế tiếp giới vực, Hồng Văn Thiên, thế nhưng nơi này cũng là vùng đất hỗn loạn, không đề nghị xuống Phi Chu. Trần Thủ Chuyết lúc này nghe khuyên, không có đi xuống, Phi Chu tiếp tục phi độn. Trần Thủ Chuyết đem Xích Tuyệt Hà hóa thiên kiếp lôi, thoái biến thành Xích Yên Hà diệt thiên kiếp lôi. Thế nhưng nói thật, vẫn là không cách nào tu luyện, chúng nó đều ở trong đầu của ngươi. Ngươi biết rõ chúng nó là cái gì, nhưng là liền là không hiểu, xem không hiểu, còn phải tiếp tục thoái biến. Không biết bước kế tiếp, Xích Phá Hà Đãng thiên kiếp lôi, mình liệu có thể tu luyện. Lúc này Phi Chu lại đến một chỗ thế vực, thế nhưng vẫn là không đề cử xuống đi. Nơi này cũng là hỗn loạn, Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì, không nhịn được liên hệ Lưu Tử Lăng hỏi một chút tình huống. Lưu Tử Lăng tuy rằng cũng là ngưng nguyên tu sĩ, thế nhưng vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi. Bọn họ đều ở một cái Phi Chu bên trên, chỉ cần thanh toán một cái linh thạch, có thể lấy trao đổi lẫn nhau 10 ngày. Tiền bối a, kỳ thực cái này rất đơn giản a. Rất nhiều thế vực, bàng môn trưởng khống thế vực đều là an toàn, bởi vì cơ bản trên bàng môn đều là trưởng khống một cái hoàn chỉnh thế vực. Giường bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Vì lẽ đó bàng môn thế vực đều là an toàn, như tả đạo liền không xong rồi. Trên căn bản tả đạo đều là mấy cái tông môn ở một cái thế vực. Này còn có thể có chuyện tốt, nhất định phải tranh cướp tài nguyên, lẫn nhau chiến đấu, như vậy phân tranh không ngừng, khẳng định không yên tĩnh. Trần Thủ Chuyết gật gù, hỏi, nhưng là, Ngọc Khuyết Sơn cũng là tả đạo, rất an toàn a. Tiền bối, Ngọc Khuyết Sơn lập tức liền muốn lên cấp bàng môn, đã trưởng khống một cái thế vực, cho nên mới phải an toàn. Trần Thủ Chuyết như có ngộ ra, kỳ thực Kim Hà Thánh Mẫu đã nói, Xích Hà Cung đến hỗn độn thiên kiếp lôi pháp, thành 3000 tả đạo một trong, cướp đoạt Xích Hà giới, nhập 800 bàng môn, xem ra muốn trở thành bàng môn. Cơ bản nhất điều kiện một trong, nhất định phải đơn độc trưởng khống một cái thế vực. Bất quá, tiền bối, Ngọc Khuyết Sơn ta xem không có kết quả tốt. Dựa theo Bất Ngôn Tông tình báo phân tích, Ngọc Khuyết Sơn vọng tưởng lên cấp bàng môn, đã xúc động quanh thân Phù Quang Kiếm Phái cùng Cự Hy Tông lợi ích. Tám thành tiến giai thất bại, đây là diệt môn dấu hiệu. Trần Thủ Chuyết gật gù. Thật giống lời này hắn cũng đã từng nghe nói. Mặt khác, tiền bối, cái gọi là không an toàn, là chỉ Phi Chu trên những thứ này hành khách. Chúng ta những thứ này hành khách, phần lớn đều là ngưng nguyên động huyền cảnh giới. Nếu như chúng ta cảnh giới là Tử Phủ Thánh Vực, Duệ Trận Thiên, Hồng Văn Thiên, đều là an toàn vô cùng địa phương. Không người nào dám đối với chúng ta quơ tay múa chân. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Thật giống Lưu Tử Lăng nói đúng a. Không phải thế giới nguy hiểm, là chính mình quá yếu. Thực lực mình mạnh, đạo nhất thiên tôn, đi tới chỗ nào đều là bạn tốt, không có một cái người xấu. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết hỏi, đúng rồi, người biết Ngọc Khuyết Sơn cái gì hạt nhân truyền thừa? Lưu Tử Lăng hồi đáp, Ngọc Khuyết Sơn. Đan Điền Liễu Ngọc Khuyết, Bạch Nhật Tư Vân không? Có người nói bọn họ hạt nhân truyền thừa gọi là Toái Ngọc Phá. Thiên Khuyết Khuynh, Toái Ngọc Phá lấy từ thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành tâm ý. Được xưng không có cái gì mà không phá được. Vô sinh bất diệt, này pháp chuyên môn đối với một vật một linh. Điểm đúng điểm, tuyệt đối đánh chết. Thiên Khuyết Khuynh nhưng là được xưng đại địa khuyết vỡ. Đại thiên nghiêng diệt, này pháp lớn phạm vi công kích, đại diện tích công kích, đối với thế giới tạo thành đại thiên nghiêng. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Bất quá hắn cảm giác cái này không nhất định là Ngọc Khuyết Sơn chân chính hạt nhân truyền thừa. Lưu Tử Lăng chỉ là ngưng nguyên. Lời truyền miệng, Ngọc Khuyết Sơn có khác hạt nhân truyền thừa. Thật giống như Xích Hà Cung. Thế nhân chỉ là biết Xích Hỏa Mây Tía. Không biết chân chính lợi hại chính là cung. Hai cái hợp nhất, hóa thành thiên kiếp hỗn độn lôi. Bất quá kiên định hơn Trần Thủ Chuyết trồng cây ý muốn. Rất nhanh cái kế tiếp giới vực đến. Tôn kính các vị hành khách. Thanh Điểu Hào đã tới Khang Ninh thiên giới vực Vĩnh Gia Phường Thị. Ở đây dừng lại 8 cái canh giờ. Sáng sớm ngày mai giờ thìn chính thức xuất phát. Khang Ninh thiên giới vực do bàng môn Lạc Vân Môn hoàn mỹ trưởng khống. Lạc Vân Môn, trong môn phái thơ số. Cao Tường Bích Lạc Thừa Vân Giá, Mộ Thiên Liêu Lạc Tổng Hữu Lộ Khang Ninh Thiên hoàn cảnh an toàn. Đề cử du khách rời thuyền mua sắm du lịch. Khang Ninh Thiên nắm giữ đặc sản Thiên Hương Quỳnh Hoa, Bích Ngọc Xương Bồ, Trường Ly Nhiếp Không Thảo, Ngọc Trúc Chi Quả, Tử Vân Tùy Phong Thảo. Chấm ngoặc kép, có thể coi là đến một cái an toàn địa vực. Trần Thủ Chuyết vui xong. Vội vàng rơi xuống phi chu, chuẩn bị tìm một chỗ trồng cây. Thế nhưng, quay một vòng, nói nghe thì dễ, mảnh này thế vực là Lạc Vân Môn địa bàn. Bất kể là linh mạch núi sông, vẫn là hoang vu ruộng đồng, đều là địa bàn của người ta, đều là có chủ. Trần Thủ Chuyết đi ra ngoài kiểm tra địa hình, nghiên cứu mua gì cây giống. Kết quả đi ra ngoài phát hiện có tu sĩ đi theo. Ít nhất là tử phủ chân sĩ, xa xa truy tung Trần Thủ Chuyết, chỉ cần Trần Thủ Chuyết trồng cây, đối phương lập tức sẽ xuất hiện, ngăn chặn hắn, bắt đầu hỏi dò, ngươi ở Lạc Vân Môn địa bàn trồng cây, ngươi muốn làm gì, ngươi là người nào, nguyên lai là những tông môn khác gian tế, một cái tát đập chết, không phải gian tế, qua hừng người đi đường. Vậy cũng một cái tát đập chết. Có giết sai, không buông tha, nghĩ muốn trồng cây, đến lưu lại ở chỗ này. Từ từ thôi, hỗn cái đầu người quen, mua mảnh núi, tháng ngày đến, tùy tiện trồng. Thế nhưng ngày mai phi chu liền đi. Trần Thủ Chuyết nào có cái này thời gian. Cái gì Lạc Vân Môn, vừa nghe không phải cái gì đại môn phái. Phế vật điểm tâm. Khen thưởng không muốn, Trần Thủ Chuyết không nói gì trở về phi chu, nơi này cũng không thể trồng cây, không có chuyện gì, ngày tháng còn dài, chờ mình đặt chân tinh túc hải, từ từ đi, chờ mình cảnh giới thánh vực pháp tướng, ai dám ngăn cản chính mình trồng cây, một cái tát đập chết, trở lại phi chu, tiếp tục tu luyện, đến buổi tối, thoái biến hoàn thành, được đến. Xích phá hà đáng thiên kiếp lôi. Cái này chính là mới bắt đầu xích hà cung hạt nhân truyền thừa. Xích huyền không dùng cái này lôi. Đánh qua chính mình. Đến này lôi. Trần Thủ Chuyết nhất thời hoảng hốt lý giải cái này lôi pháp. Không còn là trước đây này ba cái lôi pháp. Một điểm đều xem không hiểu. Đây mới là Trần Thủ Chuyết có thể lấy nắm giữ pháp thuật. Bất quá. Trần Thủ Chuyết vẫn là tu luyện không được. Thế nhưng hắn tìm tới nguyên nhân. Nghĩ muốn tu luyện sử dụng. Xích phá hà đáng thiên kiếp lôi. Cần hoàn thành ba cái điều kiện. Cái thứ nhất là xích. Nhất định phải có lửa. Thứ hai là hà. Nhất định phải có mây. Thứ ba là cung. Xích hà hợp nhất. Hóa thành thần lôi. Cái này mới xem như là hoàn toàn đem. Xích phá hà đáng thiên kiếp lôi. Phân giải rõ ràng. Trần Thủ Chuyết yên lặng tu luyện. Thứ nhất xích Trần Thủ Chuyết có. Hắn tu luyện xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh. Chính là lửa. Chính là xích. Này niệm một sinh. Tám cái khiếu huyệt cùng nhau lay động lên. Vô cùng viêm long hắc huyên lửa bốc lên. Ở Trần Thủ Chuyết bên ngoài cơ thể hóa thành liệt diễm. Vô cùng ngọn lửa bốc lên, ở Trần Thủ Chuyết trong tay nghe theo hiệu lệnh, trong ngọn lửa, còn có bốn cái hỏa châu, chính là nhị long hí châu. Kỳ thực, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, có rất nhiều khiếu huyệt thần thông xây dựng pháp môn. Thế nhưng cái này ngự sử hỏa diễm chi pháp, lại hết sức ít ỏi. Bởi vì, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, chính là luyện thể, đối với ngự pháp căn bản không thèm để ý. Xuất khiếu tông tự có hoàn chỉnh tu luyện truyền thừa bổ sung. Tông môn đệ tử sẽ không có cái gì thiếu hụt. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chỉ có một bộ. Xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh. Thiếu hụt vô số. Hiện tại Trần Thủ Chuyết lấy xích hà cung xích. Khởi động viêm long hắc nguyên lửa. Nhất thời bù đắp sự thiếu sót này. Hết chương.